Huyết chỉ đoạt hồn, hồi 68 đại hội quần hùng bạch đạo, vèo, vèo, vèo. Những bóng người lao đi vun vút trong đêm, dưới ánh trăng mờ, cùng hướng về Thiếu Lâm tự. Trong tòa phương trượng, Liễu Phàm đại sư đang ngồi đối diện với Thanh Hư đạo nhân vội đứng lên. Tiếng nhà sư dõng dạc. Chưởng môn các phái đã đến, ta hãy ra ngoài nghênh tiếp. Thanh Hư đạo nhân thay mặt phái Hoa Sơn cũng đứng phắt dậy, cùng Liễu Phàm đại sư bước ra sân. Dưới ánh trăng, Ni sư Diệu Tuyệt trưởng môn Nga Mi cùng các trưởng môn nhân võ phái Côn Luân, Cái Bang, Bạch Hạc, Võ Đang đã phóng vút như những mũi tên xuống sân chùa và lũ lượt đi vào. Liễu Phàm đại sư chắp tay. A Di Đà Phật kính thỉnh liệt vị hoan hỷ vào phương trượng phòng. Mọi người vừa an tọa, tiếng Diệu Tuyệt sư thái cất lên nghe sắc lạnh. Bạch đại sư, chẳng hay có việc gì trọng đại mà phát thiệp triệu tập trưởng môn nhân thất phái về đây. Liễu Phàm đại sư vội đáp. Mô Phật, tất nhiên phải có việc an nguy của võ lâm, bần tăng mới dám cung thỉnh liệt vị. Vừa nói Liễu Phàm đại sư vừa trao cho Diệu Tuyệt sư thái một tờ huyết thiếp màu đỏ chói. Chỉ liếc qua những hàng chữ trên tờ thiếp, nữ trưởng môn phái Nga Mi đã nhướng cong chân mày. Tiếng bà the thé. Đại ma đầu Bá Giả yêu cầu triệu tập quần hùng lên Quang Minh đỉnh. Hắn khống chế võ lâm đến mức này sao? Bà phẩy tay truyền tờ huyết thiếp cho tất cả các trưởng môn nhân cùng đọc. Trưởng môn, thủ lý và các cao thủ các môn phái có mặt đều gầm lên. Không thể được, lẽ nào võ lâm ngũ phái, nay có thêm Bạch Hạc và Cái Bang là thất đại phái mà phải chịu cho tên ma đầu phát lạc. Liễu Phàm đại sư thở dài, liếc nhìn Thanh Hư đạo nhân, ra vẻ khó nói. Hiểu ý nhà sư, đạo nhân Thanh Hư liền đứng lên, trầm giọng. Các vị phẫn nộ là có lý. Nhưng các môn các phái chúng ta hãy xem lại thực lực của mình hiện nay. Vạn Độc Bá Giả đã tóm thâu nhị giáo, nhất hội đứng đầu ma giáo. Hắn còn thỉnh mời được ngũ đại lão ma từ Tây Tạng sang làm vây cánh. Bần đạo lại được biết Bá Giả công tử đã giam giữ được Hỏa Long Bang chủ Lục Siêu Quần trong âm cốc ở núi Phượng Lâu và luyện xong chín chiêu Hỏa Long thần chưởng. Nay hắn muốn triệu tập quần hùng lên đỉnh Quang Minh để kể tội tiểu quỷ Hắc Diêm Vương đã ám sát người của các môn phái bằng huyết chỉ điểm tinh và tấn kích tổng đàn bạch ma giáo khiến em gái hắn là Ngọc Diện Hồ Ly bị tử thương. Ta nên nhân dịp này lên đó mà liên kết với Bá Giả, mượn tay hắn giết Hắc Diêm Vương là kẻ đại thù, mà từ lâu quần hùng đã bó tay, không trừ khử nổi. Tổng lý Côn Luân, Tống Khái Ca đứng bật dậy. Tại hạ biết những vấn đề trên chỉ là cái cớ. Sự thật tham vọng của Vạn Độc Bá Giả triệu tập quần hùng lên Quang Minh đỉnh nhằm mục đích biểu dương thanh thế, tự phong ngôi vị độc bá quần hùng để khuynh đảo võ lâm. Các vị nên thận trọng. Bang chủ khất cái là Hồng Cửu Công vung cây gậy đánh chó đã cẩu bổng miệng nói lớn. Thất phái chúng ta chống lại Bá Giả đã là khó khăn, nay hắn có thêm ngũ đại lão ma uy lực tối thượng, vậy ta nên ép mình lên Quang Minh đỉnh rồi tùy nghi quyền biến. Dù sao thất phái liên minh, tên đại ma đầu cũng khó lòng ép đảo. Trong thế yếu của mình, trưởng môn các phái đều phải nghe theo đề nghị của Hồng Cửu Công, chuẩn bị lên đỉnh Quang Minh, mặc dù trong lòng họ đầy bất mãn. Họ chỉ còn mong một phép lạ nào đó ở trên đỉnh Quang Minh sẽ giúp họ thoát tai kiếp của thời ma giáo lộng hành. Trời chưa rạng sáng, những bóng đen lại lao vút đi, rời khỏi Thiếu Lâm cổ tự.